Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, đuổi tận giết tuyệt. Tự tìm đường chết, trục quang trạng thái, Thanh Khư không chỉ là xuất kiếm tốc độ so với tầm thường thời khắc nhanh hơn một đoạn. Phản ứng thần kinh, thậm chí còn thân thể tốc độ phản ứng toàn bộ tăng lên rất nhiều. Đổi thành cái khác một vị thần thánh ở tình huống như vậy căn bản không khả năng lại xoay chuyển. Thân hình, ngăn trở họa đấu thần vương này lặng yên không tiếng động ám sát một đòn. Thế nhưng Thanh Khư, nguyên bản cái kia chém về phía địa lệ thần vương xích nguyên kiếm hơi chấn động một cái. Dùng tốc độ khó mà tin nổi nghịch chuyển. 180 độ quét ngang, đi sau mà đến trước. Trong phút chốc cùng họa đấu thần vương ám sát tới một đòn đụng vào nhau. Bắn ra chói mắt ánh lửa. Không được, một đòn không trúng. Họa đấu thần vương sâu hài trốn xa ngàn dặm tinh túy. Sắc mặt biến hóa thời khắc dĩ nhiên thân hình chợt lui. Liền muốn bứt ra rút đi. Đáng tiếc, đã muộn. Nung nấu vào đâm thần bí thuật kiếm ý trong phút chốc vượt qua giữa hai người không gian ngăn cách. Như một vòng chiếu khắp đại thế liệt nhật đánh vào họa đấu thần vương thế giới tinh thần. Ầm ầm đem họa đấu thần vương thế giới tinh thần đốt thành một cái biển lửa. A, cho ta trấn áp. Nung đốt thần hồn đau nhức để họa đấu thần vương rít lên một tiếng. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tự thế giới tinh thần mỗi một góc mãnh liệt mà ra. Cấp tốc đem Thanh Khư chém vào hắn thế giới tinh thần biến thành đạo này huy hoàng kiếm ý đánh cho. Chôn phấn. Nhưng là ở hắn đem đạo này kiếm ý nát bấy đồng thời. Một luồng không cách nào ngôn ngữ sợ hãi dĩ nhiên tự sâu trong tâm linh kinh hãi bao phủ toàn thân. Sau một khắc, nguyên bản cái kia đã bị đè xuống đốt trời nấu biển lực lượng lại lần nữa toàn diện bạo phát. Bất quá, một lần này bạo phát, không còn là tự thế giới tinh thần từ bên trong ra ngoài, mà là tự thân thể lan tràn, từ ở ngoài mà bên trong. Làm họa đấu thần vương vừa rồi tự Thanh Khư cái kia một đạo kiếm ý chém giết bên trong ngạc nhiên. Thức tỉnh thời khắc, thân thể của hắn dĩ nhiên bị xích nguyên kiếm kiếm quang xuyên thủng. Ẩn chứa ở xích nguyên kiếm bên trong cái kia phảng phất một viên liệt nhật giống như rừng rực hỏa. Diễm trong khoảnh khắc đã đem hắn đốt thành cho bụi. Cái kia loại không cách nào ngôn ngữ run rẩy cảm giác cùng với theo loại này bao phủ toàn thân rừng. Rực sức nóng. Chính là hắn lưu trên thế gian cuối cùng một chút cảm giác. Họa đấu, nguyên bản nhận ra được họa đấu thần vương ám sát mà tới. Tựa hồ một giây sau là có thể đem Thanh Khư chém giết địa lệ thần vương dĩ nhiên không muốn lại. Dùng truyền tống thuật dễ dàng thoát đi. Tựa hồ muốn lấy tự thân kiềm chế Thanh Khư. Tốt tận mắt nhìn Thanh Khư chết ở họa đấu thần vương ám sát ở dưới cảnh tượng. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới. Vẻn vẹn một sát na, thế cuộc đã kịch liệt nghịch chuyển, Thanh Khư lại đang bị họa đấu thần vương hoàn toàn ám sát đến phía sau thời khắc vẫn cứ có thể cấp. Tốc phản ứng, đồng thời còn bất khả tư nghị đem họa đấu thần vương chém giết. Cho tới liền để hắn đem truyền tống thuật tăng lên tới 30 cấp truyền tống cơ hội chạy trốn đều. Không có, cũng may. Hắn cứ việc vì là họa đấu thần vương ngã xuống một chuyện khiếp sợ trong lòng hoảng hốt. Có thể vô số năm qua tu thành thần thánh hình thành phản ứng nhưng là để hắn cấp tốc giác ngộ. Lĩnh vực bạo phát, một luồng cuồn cuộn sôi trào lĩnh vực lực lượng điên cuồng bao phủ. Thật giống như một mảnh đánh ra ra sóng thần sóng lớn. Hung hăng xông lên Thanh Khư thân hình. Dù cho Thanh Khư ngay lập tức kích phát kiếm thế. Đem địa lệ thần vương lĩnh vực lực lượng một lần trấn áp. Có thể địa lệ thần vương vẫn cứ thừa dịp nguồn sức mạnh này bạo phát hình thành xung kích lực lượng. Cấp tốc kéo ra giữa hai người khoảng cách. Liên tưởng đến Thanh Khư cái kia kinh người kiếm ý uy năng. Cùng với hung hăng đến đủ để đưa hắn lĩnh vực lực lượng trấn áp hơn phân nửa kiếm thế uy năng. Vị này thần quỷ môn thần thánh cảnh cự đầu lại cũng không dấy lên được cùng Thanh Khư chiến đấu. Tiếp dũng khí, bay ngược thời khắc đã là một tiếng hét lớn. Lùi, lùi, chòm sao, mau lui lại, chí cường giả, vòm trời Thanh Khư sức chiến đấu tuyệt đối đạt tới chí cường giả cấp độ. Xa không phải ba chúng ta tôn phổ thông thần thánh có thể chống lại. Chí cường giả. Tinh tọa thần vương lúc này lĩnh vực lực lượng chính hợp khổ nạn chân thần lĩnh vực lực lượng. Đụng vào nhau, một môn môn thần thông hấp thu lĩnh vực uy năng không ngừng diễn sinh. Lại cùng khổ nạn chân thần lĩnh vực trong đó đồng dạng diễn sinh thần thông không ngừng va chạm. Lĩnh vực cùng lĩnh vực trung hòa. Thần thông cùng thần thông giao chiến. Đây mới là thần thánh cảnh các cường giả chính xác phương thức tác chiến. Dựa vào chính mình thiên tri bách luyện kinh nghiệm cùng với cao hơn khổ nạn chân thần một cái đẳng cấp thần binh phụ trợ, hắn đã mơ hồ chiếm được một tia thượng phong. Khi nghe đến địa lệ thần vương kêu gào thời gian, nhất thời phân ra một phần tâm thần chuyển hướng thanh khư. Địa lệ thần vương, đồng thời cũng là đã nhận ra không thấy tăm hơi họa đấu thần vương. Nhất thời biến sắc mặt, xảy ra chuyện gì? Họa đấu thần vương đây. Họa đấu thần vương đã bị thanh khư chém giết. Bản thân hắn công kích dĩ nhiên có thể đem chúng ta lĩnh vực lực lượng xé nát. Đặc biệt là đáng sợ là kiếm ý của hắn. Kiếm ý của hắn hoàn toàn ngự trị ở bất kỳ một vị thần thánh cảnh cường giả có kiếm ý uy năng bên. Trên, một khi của chúng ta lĩnh vực bị hắn xé rách, lại chính diện đối mặt kiếm ý của hắn chém giết. Đem không có bất kỳ sức phản kháng bị trực tiếp đánh chết. Liền sử dụng truyền tống thuật cơ hội đều không có. Đây tuyệt đối là chí cường giả sức chiến đấu. Chúng ta mau lui lại. Lùi về tông môn. Mượn sinh tử chuyển luân trận cùng hắn đọ sức. Địa lệ thần vương nói. Đã không lo được nhưng ở cùng khổ nạn chân thần đại chiến tinh tọa thần vương. Hết tốc lực hướng sơn môn phương hướng bay đi. Đáng chết. Nhìn thấy địa lệ thần vương bay ngược. Tinh tọa thần vương không lo được hắn nói thật hay giả. Chỉ phải tự cùng khổ nạn chân thần giao chiến bên trong rút người ra. Bằng không địa lệ thần vương vừa đi. Còn lại một mình hắn vô luận như thế nào cũng không thể là khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần. Cùng với thanh khư đối thủ. Đi. Giao ra của ngươi truyền tống thuật nói sau đi. Thanh khư một bước về phía trước đạp hờ mà ra. Kiếm khí phun ra, chặn lại ở trước người hắn còn sót lại lĩnh vực lực lượng ở hắn tự thân tóe bắn ra kiếm khí cắt. Xuống nhất thời nứt thành bốn mảnh, giữa hai người thật vất vả đến mở một chút khoảng cách đã cấp tốc áp sát. Sau đó hắn càng là vẫy tay ép một chút, ly hận thiên giới triển khai mà ra. Chu vi mấy chục cây em nhất thời đều bị ly hận thiên giới lực lượng lật úp. Ly hận thiên giới, không được. Địa lệ thần vương nháy mắt ý thức được thanh khư dự định. Sau đó một tiếng bạo nổ giống. Lĩnh vực lực lượng sôi trào. Thần thánh thuật khí tức trào hiện. Dĩ nhiên hồn nhiên bất cố thân sau cấp tốc áp sát chém đến nhật dập kiếm kiếm quang. Một đòn nổ ra. Trong phút chốc đem ly hận thiên giới đánh ra một đạo chỗ hổng. Cho ta lưu lại. Thanh khư hét dài một tiếng. Nhật dập kiếm kiếm quang bạo phát. Cuồn cuộn sức nóng trong giây lát đó đem địa lệ thần vương hoàn toàn nuốt chửng. Nhưng địa lệ thần vương đối với ở sau lưng kiếm quang cũng không thèm nhìn tới. Đang bị nhật dập kiếm kiếm quang chạm bên trong thân thể đồng thời. Đã bước ra một bước ly hận thiên giới. Xì xì, máu tươi phụt lên. Dù cho địa lệ thần vương trên người có một cái cao tới 10 cấp 2 phòng ngự áo giáp. Có thể ở đạo này nhật dập kiếm chém giết hạ cũng là thân thể rung bần bật. Thổ huyết mà ra, cái kia mở miệng phun nhổ ra máu tê bại lộ ở trong không khí sau càng là thiêu đốt mà lên. Hóa thành cho tàn, có thể không có trở thành khư kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư kiếm quang theo sát chém giết mà tới. Địa lệ thần vương đã không chút do dự đem truyền tống thuật kích phát. Kèm theo từng trận không gian rung động. Thân hình của hắn trực tiếp bị không gian rung động nuốt hết. Biến mất không còn tăm tích. Lưu lại thanh khư đạo thứ hai. Đạo thứ ba nhật dập kiếm quét ngang mà qua cái kia đốt sạch hư không rừng rực. Lại bị hắn chạy trốn. Thanh khư nhíu nhíu mày đầu. Này địa lệ thần vương tính cảnh giác quá cao. Mà một bên tinh tọa thần vương nhìn thấy thanh khư lấy khí thế như sấm vang chớp giật làm cho địa. Lệ thần vương suýt nữa, dùng liền nhau truyền tống thuật chạy trốn đều không thể làm được. Cũng là tâm thần tập trung cao độ. Mắt gặp thanh khư ánh mắt cấp tốc hướng về hắn càn quét mà đến. Hắn cũng là không lại đem hy vọng ký thác ở tốc độ phi hành trên. Cấp tốc đem truyền tống thuật kích hoạt. kèm theo từng trận lực lượng không gian, biến mất ở mảnh này phía trên chiến trường. Chạy trốn, chấm ngoặc kép, khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần nhìn đồng dạng thoát đi tinh tọa thần vương. Trong lòng cảm giác tiếc nuối đồng thời, cũng là vì là thanh khư ác chiến địa lệ thần vương. Họa đấu thần vương thời gian hiện ra mạnh mẽ mà cảm thấy chấn động. Có lẽ khổ nạn chân thần bởi toàn bộ tinh lực đầu nhập vào cùng tinh tọa thần vương chém giết trong. Đó đối với thanh khư cùng họa đấu, địa lệ hai đại thần vương đánh một trận kết quả nhìn ra có chút không thái chân cắt. Nhưng hắn duy nhất chân thần, nhưng là từ đầu đến đuôi, đem tình cảnh đó nhìn ở trong mắt. Trong đó thậm chí bao gồm thanh khư dựa dẫm kiếm ý thần uy. Suýt nữa đem địa lệ thần vương chém giết một màn. Hắn tự hỏi, tinh thần của hắn cấp bậc so với địa lệ thần vương. Họa đấu thần vương đến, mặc dù sẽ cao, tối đa cũng là cao hơn như vậy 1-2 cấp. Như thế 1-2 cấp tinh thần ưu thế. Đối mặt thanh khư kiếm ý chém giết cùng địa lệ thần vương. Họa đấu thần vương so với không biết có khác nhau chút nào. Nói cách khác, nếu như thanh khư muốn tập kích giết bọn họ, trừ phi bọn họ vẫn duy trì hoàn toàn tinh thần canh gác, đồng thời thời khắc kích phát lĩnh vực lực lượng, còn rình dập toàn thân, bằng không, bọn họ e sợ liền kích hoạt truyền tống thuật cơ hội chạy lấy mạng đều không có. Loại này đối với tầm thường thần thánh mà nói cường đại uy hiếp, thậm chí đã mơ hồ vượt qua trúc chiếu thượng nhân, tiền cơ điện chủ, luân hồi thánh chủ chờ chỉ đứng sau thái nhất đế quân. Hỗn độn đạo tôn, cổ hoang thần tôn này ba tôn động hư cảnh tồn tại. Đại nhân, chúng ta bây giờ tiếp tục dùng cái này bảo vật gợi ra núi lở đất nứt phá hủy thần quỷ môn đại trận. Hộ sơn vẫn là, chấm ngoặc kép, duy nhất chân thần mang theo một tia kính nể đi tới thanh khư bên người xin chỉ thị. Trên thực tế lấy hắn thần thánh cảnh thân phận, hoàn toàn không cần thiết như vậy. Có ở chính mắt thấy thanh khư vừa nãy một trận chiến hiện ra hung hãn thời gian. Nhưng là không tự chủ được ở thanh khư trước mặt đem chính mình bày thấp một phân. Đuổi tới, thanh khư hơi trầm ngâm một phen. Rất nhanh có chút quyết đoán. Nếu như tiếp tục dùng hám địa bổng công kích thần quỷ môn đại trận hộ sơn, phỏng chừng ít nói được tiêu tốn 1-2 ngày thời gian, mới có thể đem thần quỷ môn sơn môn triệt để phá hủy. Mà này trong 1-2 ngày, hắn trên căn bản không thể gián đoạn hám địa bổng đối với mặt đất đà kích. Đã ý thức được điểm này, thần quỷ môn đến thời điểm chỉ cần tìm tới một vị nắm giữ 10 cấp cá nhân không gian hỗn độn chi tử, đem tông môn hạt nhân đồ vật toàn bộ cuốn đi, là có thể chạy mất dép. Cứ như vậy không phù hợp chính mình hủy diệt thần quỷ môn tiến hành kinh sợ ước nguyện ban đầu. Trước mắt thần quỷ môn bên trong thần thánh cảnh cường giả có 2 vị. Trong đó địa lệ thần vương bị mình nhật dập kiếm gây thương tích, lại thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên. Sức chiến đấu có thể phát huy ra một nửa là tốt lắm rồi. Chân chính có thể nói thời kỳ toàn thịnh, chỉ có tinh tọa thần vương một người, mà bọn họ một phương, trừ hắn ra bên ngoài, còn có khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần hai đại thần thánh cảnh cường giả tồn tại. Bởi vậy, dù cho thần quỷ môn có đại trận hộ sơn, vậy thì như thế nào? Lấy bọn họ trước mắt năng lực dĩ nhiên có thể làm được mạnh mẽ đẩy qua. Vừa nghĩ đến đây, thanh khư không do dự nữa. Ngự kiếm phá không, thân hình khác nào lưu quang. 10 trong vòng mấy cái hít thở dĩ nhiên vượt qua tự thân cùng thần quỷ môn cái kia không tới 2.000 cây số khoảng cách, thậm chí đem khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần bỏ lại đằng sau, mà làm hắn đi tới thần quỷ môn thời gian. Thần quỷ môn sinh tử chuyển luân trận đã toàn diện vận chuyển. Trong môn phái hết thảy đại năng giả, pháp thiên tượng địa cấp tồn tại toàn bộ vào ở trong trận, duy trì trận pháp vận chuyển. Một bộ như gặp đại địch vẻ nhìn xuất hiện ở đại trận hộ sơn bên ngoài thanh khư. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình.